Ma thần trời sinh, chương 796, C796, tình cảm chớm nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Quang Minh Thánh Nữ không cảm thấy mình yếu hơn Ninh Tiểu Xuyên bao nhiêu. Nhưng sau trận chiến này, Ninh Tiểu Xuyên đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng nàng. Giống như một đợt sóng chiều mạnh mẽ tấn công trái tim nàng. Từ xưa tới nay, sau khi anh hùng cứu mỹ nhân, tại sao mỹ nhân đều lấy thân báo đáp? Chính là vì trong lòng mọi nữ tử đều khao khát có một vị anh hùng. Khi anh hùng thật sự xuất hiện trước mắt khi họ nguy hiểm nhất, thì có thể hạ gục trái tim họ bằng cách đơn giản nhất mà cũng mạnh mẽ nhất. Quang Minh Thánh Nữ đúng là rất tâm cao khí ngạo, nhưng dù gì nàng cũng là một nữ nhân, cũng có những lúc tâm lý yếu đuối. Có lẽ nàng chưa thật sự yêu Ninh Tiểu Xuyên, nhưng có thể khẳng định Ninh Tiểu Xuyên đã để lại dấu ấn trong tim nàng. Ninh Tiểu Xuyên đuổi theo phệ thần tiểu thư tới giữa đại điện tầng dưới cùng thánh bảo tháp. Đột nhiên hắn dừng lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng, nhìn chăm chăm vị lão giả yêu tộc đứng bên cạnh phệ thần tiểu thư. Lão giả yêu tộc này nhìn có vài phần giống với phệ thần tiểu thư, nhưng cường đại hơn nhiều. Chính là gia gia của phệ thần tiểu thử, phệ thần lão thử, không sai, chính là phệ thần lão thử, một vị yêu vương. Quang Minh Thánh Nữ theo phía sau Ninh Tiểu Xuyên, đuổi tới đại điện, nhìn thấy phệ thần lão thử đã thoát được thì giật mình, bất giác dừng bước. Bên kia, Thái Thượng Trưởng lão Quang Minh Thánh Thổ nằm trong vũng máu, cũng không biết còn sống hay đã chết. Phệ thần lão thử chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Quang Minh Thánh Nữ. Vô cùng giận dữ, các ngươi có thể đả thương tôn tử của ta, bản lĩnh cũng không vừa. Phệ thần lão thử rất hiểu chiến lực của tôn tử. Tôn tử của hắn là đệ nhất thiên tài trong lịch sử phệ thần thử tộc. Từ nhỏ tới giờ chưa từng thất bại. Vậy mà Ninh Tiểu Xuyên và Quang Minh Thánh Nữ lại có thể đánh bại nó. Chắc chắn cũng là tuyệt đỉnh thiên tài của nhân tộc. Phệ thần tiểu thử ánh mắt oán độc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, trầm giọng nói, ra ra, tên kia rất có khả năng là hậu thế của thần linh. Có thể điều động sức mạnh thần linh, thần huyết trong cơ thể chắc chắn đã thức tỉnh. Nếu ăn được thịt hắn chắc chắn có thể khiến Tôn Nhi xung kích lên thiên nhân cảnh tầng thứ 9. Thiên ngoại thiên, cánh tay phệ thần tiểu thử bị Ninh Tiểu Xuyên chặt đứt đã mọc trở lại. Nhưng huyết khí bị tiêu hao thì nó vẫn chưa hồi phục. Vì thế nó rất muốn ăn thịt Ninh Tiểu Xuyên để bổ sung huyết khí, xung kích cảnh giới cao hơn. Trong cơ thể phệ thần lão thử tỏa ra một luồng sức mạnh yêu vương bức ngươi. Dùng sức mạnh tâm thần cấp chân nhân áp chế về phía Ninh Tiểu Xuyên và Quang Minh Thánh Nữ. Trầm giọng quát, hai ngươi mau moi tim dâng cho tôn tử của ta. Sức mạnh tâm thần cấp chân nhân cây ết ủng bố tới mức nào? Đúng là giống như đem ý chí của nó cưỡng ép truyền vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên và Quang Minh Thánh Nữ. Khống chế cơ thể họ tự móc tim mình. Tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên rất cường đại. Miễn cưỡng chống lại được ý chí của phệ thần lão thử. Nhưng Quang Minh Thánh Nữ thì không có thất khiếu thần ma tâm cung. Đối mặt với ý chí của chân nhân căn bản không có khả năng chống đỡ. Tay không ngừng run rẩy, không theo sự điều khiển của mình chậm chậm ấn xuống tim. Năm ngón tay chọc vào trong ngực, giống như thật sự sắp móc tim ra. Không phải nàng yếu mà là phệ thần lão thử quá mạnh. Không được, tâm thần của lão yêu quái này quá mạnh. Đừng nói là Quang Minh Thánh Nữ, nếu để lâu thì ngay cả ta cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Ninh Tiểu Xuyên nghiến răng, lấy trấn yêu tháp ra. Gầm lên một tiếng, phệ thần lão thử, ngươi nhìn xem đây là gì? Phệ thần lão thử nhìn về tòa bảo tháp trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Đồng tử co lại, nó có thể cảm nhận được rõ ràng trong tòa tháp đó tỏa ra một luồng áp lực cường đại như muốn rút đi yêu hồn của nó. Khiến nó nghẹt thở, đó là trấn yêu tháp. Mau chạy đi, phệ thần lão thử sau khi thấy trấn yêu tháp. Giống như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú, toàn thân run rẩy, trong đầu hiện lên truyền thuyết về trấn yêu tháp, nào có dám tiếp tục ở lại, lập tức dẫn phệ thần tiểu thử chạy khỏi thánh bảo tháp. Trấn Yêu Tháp đối với yêu tộc mà nói giống như thiên địch khắc tinh vậy. Trấn Yêu Tháp cho dù chỉ phát ra một tia khí tức cũng có thể tạo ra lực áp chế khổng lồ đối với yêu tộc. Trong truyền thuyết của yêu tộc, Trấn Yêu Tháp có thể gọi là tuyệt thế hung vật. Một khi xuất thế thì chắc chắn sẽ có công kích mang tính hủy diệt yêu tộc. Ngay cả yêu hoàng, yêu hậu cũng rất sợ Trấn Yêu Tháp. Thấy Trấn Yêu Tháp lập tức bỏ chạy. Chỉ có chuẩn chứ không sai. Đây là lời cảnh cáo của trưởng bối các đời yêu tộc luôn truyền lại cho đời sau. Gan của chuột quả nhiên rất nhỏ. Ngay cả phệ thần thử cũng không ngoại lệ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn phệ thần lão thử và phệ thần tiểu thử tháo chạy. Thở phào một hơi. Cuối cùng cũng dọa được chúng. Cũng may phệ thần lão thử sợ Trấn Yêu Tháp. Nếu không hắn và Quang Minh Thánh Nữ hôm nay chắc chắn lành ít dữ nhiều. Tay Quang Minh Thánh Nữ gần như xê ấm vào ngực. Máu chảy ướt đẫm cả áo. Suýt chút nữa đã thật sự móc tim mình ra. Ninh Tiểu Xuyên lập tức lấy một viên tam chuyển hoàn dương đan ra. Gỡ mạng che mặt của nàng xuống đút viên đan dược vào miệng nàng. Toàn thân Quang Minh Thánh Nữ lập tức được đan khí bao bọc. Thương thế hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt đầy sự cảm tạ nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi lại cứu ta lần nữa. Không cần cảm ơn ta. Cứu người vốn là thiên chức của dưỡng tâm sư. Ninh Tiểu Xuyên cười. Quang Minh Thánh Nữ đeo lại mạng che mặt. Thấy Ninh Tiểu Xuyên nhìn mình. Trong lòng lại có chút ngại ngùng như tiểu nữ sinh. Nàng lập tức rời ánh mắt. Nhìn tòa bảo tháp trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Nói. Đây thật sự là Trấn Yêu Tháp trong truyền thuyết. Không. Đây chỉ là kiện phòng chế, dùng để dọa phệ thần lão thử mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên đáp, Quang Minh Thánh Nữ thông minh vậy đương nhiên biết Ninh Tiểu Xuyên cũng đề phòng mình. Một kiện phòng chế có thể dọa được một yêu vương cấp chân nhân. Dù sao nàng cũng không tin, nhưng cũng không vạch trần. Vì nàng hiểu lý do Ninh Tiểu Xuyên lại làm vậy. Nếu nàng có một kiện chí tôn hoàng khí thì cũng không thể nào cho một người quen biết qua loa biết được. Cũng không phải Ninh Tiểu Xuyên không tin Quang Minh Thánh Nữ mà là vì dù sao Trấn Yêu Tháp cũng là một kiện chí tôn hoàng khí. Vô cùng quý giá, đủ khiến cho bất cứ ai động lòng. Giao tình của hắn và Quang Minh Thánh Nữ không phải thân thiết. Đương nhiên không thể cho Quang Minh Thánh Nữ biết sự thực. Ai biết được nàng có nói cho cường giả ở Quang Minh Thánh Thổ biết. Để họ đối phó Ninh Tiểu Xuyên, cướp Trấn Yêu Tháp đi hay không? Trong giới tu luyện có quá nhiều ví dụ cho việc lấy oán báo ơn rồi. Nếu Ninh Tiểu Xuyên không cẩn thận một chút, e là đã chết trong tay kẻ khác rồi. Hơn nữa, tuy hắn có Trấn Yêu Tháp nhưng căn bản không thể sử dụng. Nếu các tu sĩ khác tới cướp thì rất có thể sẽ thả con đại côn trong Trấn Yêu Tháp ra. Đến lúc đó hậu họa là vô cùng. Đương nhiên, Ninh Tiểu Xuyên vẫn là coi thường mị lực của mình rồi. Hắn cho rằng giao tình giữa mình và Quang Minh Thánh Nữ rất qua loa. Nhưng hắn không biết vị Thánh Nữ điện hạ tâm cao khí ngạo này đã thầm rơi vào biển tình của hắn rồi. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xổm xuống kiểm tra thương thế của vị Thái Thượng trưởng lão trông coi Thánh Bảo Tháp. Vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt vị trưởng lão đó trắng bệch như giấy. Đã ngừng thở rồi, nhưng vẫn còn nhịp tim đập, tuy là rất yếu. Sinh mệnh nguyên linh vẫn chưa hết. Có thể cứu được. Ninh Tiểu Xuyên lập tức lấy một viên lục chuyển hoàn dương đan cho vào miệng Thái Thượng trưởng lão. Đan dược tan ra trong miệng trưởng lão. Tỏa ra dược hương nồng đậm. Bao bọc lấy toàn thân vị trưởng lão. Sinh mệnh nguyên linh trong cơ thể Thái Thượng trưởng lão dần mạnh lên. Nhịp tim cũng hồi phục. Mũi bắt đầu thở nhẹ. Không hổ là lục chuyển hoàn dương đan. Có thể cứu mạng của cả chân nhân. Ninh Tiểu Xuyên, sau này chúng ta có thể giao lưu nhiều hơn về luyện đan không? Quang Minh Thánh Nữ giọng nói vô cùng dịu dàng nói. Được, Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày. Vị Thái Thượng trưởng lão này mất máu quá nhiều. Bắt buộc phải dùng một viên chân huyết đan. Ninh Tiểu Xuyên quan sát sự thay đổi của thương thế. Sắc mặt nghiêm nghị, lại lấy một viên chân huyết đan cho vào miệng lão giả. Quang Minh Thánh Nữ biết với y thuật của Ninh Tiểu Xuyên, chắc chắn có thể cứu được mạng của Thái Thượng trưởng lão. Trong lòng không lo lắng gì. Nói, ta cũng sắp đạt tới cảnh giới hồn cấp đại dưỡng tâm sư rồi. Nhưng sao không thể xung kích được bình cảnh? Nếu có thể giao lưu trao đổi với ngươi nhiều hơn có lẽ sẽ nhanh chóng đạt tới trình độ đó hơn. Ninh Tiểu Xuyên thấy thương thế của Thái Thượng Trưởng Lão đã ổn định thì mới đứng dậy. Nghiêm túc nói với Quang Minh Thánh Nữ. Có lẽ không có cơ hội đó đâu. Đại quân yêu tộc đã bao vây toàn bộ Quang Minh Thánh Thổ. Hai đại yêu hoàng và một yêu hậu cùng giá lâm. Chặn hết mọi đường rút của Quang Minh Thánh Thổ. Nếu ta đoán không nhầm thì không lâu sau. Chắc chắn Thiên Mộng yêu hoàng sẽ đích thân tới. Chúng ta có sống được qua đêm nay không cũng còn khó nói. Long Nguyên và Thiên Phẩm Huyền Thạch ta cần giờ hãy đưa ta. Ta phải lập tức rời khỏi Thánh Bảo Tháp. Tu sĩ Quang Minh Thánh Thổ chắc cũng sắp tới. Nếu để họ thấy người ngoài là ta ở đây thì lại phải giải thích. Quang Minh Thánh Nữ đưa Long Nguyên và 10 viên Thiên Phẩm Huyền Thạch cho Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cất Long Nguyên và Thiên Phẩm Huyền Thạch vào vòng càn khôn. Cung tay, cười nói, Thánh Nữ Điện Hạ, sau này chúng ta không ai nợ ai nữa. Người cũng không cần phải dùng thân báo đáp tại hạ. Sau này nếu có cơ hội chúng ta nhất định sẽ ngồi lại cùng đàm luận đạo pháp và y thuật. Nói xong Ninh Tiểu Xuyên liền rời đi. Đợi đã, Quang Minh Thánh Nữ mím môi. Ơn cứu mạng lần trước ta đã trả hết. Nhưng hôm nay ngươi lại cứu ta hai lần. Còn cứu cả Quang Minh Thánh Thổ. Ngươi nói xem ân tình này nên báo đáp thế nào. Cách chương.